Tô Ánh Nguyệt nhất thời không để ý, trọng tâm không ổn định đã ngã về phía sau. Chuyện ngoài ý muốn đột ngột đã xảy ra, Trần Minh Tân đưa tay ra không kịp, chỉ có thể nhìn Tô Ánh Nguyệt ngã xuống, đầu đập vào góc bàn, máu lập tức chảy ra. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy da đầu bị đau nhói, sau đó cảm nhận được một dòng chất lỏng tanh nồng, ẩm ướt chảy qua mặt. Cô đưa tay chạm vào, mới phát hiện đó là máu. Hóa ra là bị vỡ đầu. Cô liếc nhìn vết máu trên tay, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, nhìn thấy anh đứng tại chỗ mà trên mặt không chút biểu cảm. Trong lòng cô chợt lạnh lẽo, cô đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía cửa. Đi ngang qua Trần Minh Tân thì lại bị anh nắm chặt tay. Em muốn đi đâu? Bảo người hầu gọi bác sĩ. Em không muốn mất máu quá nhiều mà chết. Tô Ánh Nguyệt thậm chí không thèm nhìn anh mà nhìn sang chỗ khác, như thể chỉ nhìn anh sẽ thấy thừa thãi. Trần Minh Tân thả lỏng sức lực, lại siết chặt. Không có lệnh của tôi thì em không được phép đi đâu hết. Ồ, cũng không thể gọi bác sĩ đúng không? Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy lạnh lùng. Trần Minh Tân nhìn máu không ngừng chảy trên đầu cô, đồng tử hơi co lại. Môi anh khẽ nhếch lên, nhưng lại không nói gì. Anh đột nhiên thả tay Tô Ánh Nguyệt ra, xoay người lại lấy điện thoại di động ra. Đến ngay đi, tôi đang ở lâu đài Mỏ Quỳnh. Nói xong thì anh ta cúp máy. Tô Ánh Nguyệt đoán rằng anh ta đang gọi cho Mạc Tây Du. Cô cứ nghĩ rằng sẽ thật sự muốn mặc kệ sống chết của cô. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc anh một cái, hất tay của anh ra đi vào trong phòng tắm. Không biết là lúc nào Mạc Tây Du sẽ tới, cô phải đi tắm trước đã. Nếu không đã bị vết thương ở trên đầu mà lại càng thêm cảm, khác nào là đang tự giày vò bản thân mình không? Trực tiếp cô bước vào trong phòng tắm, đi qua cái gương, cô nhìn vào người phụ nữ có máu ở bên trong, chế nhạo một tiếng. Bộ dạng của mày trông thật đáng thương. Cô mở vòi hoa sen, cẩn thận tránh vết thương rồi bắt đầu tắm. Sau khi nhanh chóng tắm rửa xong, cô quay lại, phát hiện Trần Minh Tân đứng bất động ở bên cửa, không biết đã đứng ở đó bao lâu. Sự xấu hổ chợt thoáng qua, rồi lại biến mất. Cô quấn khăn tắm đi qua người anh, lại bị Trần Minh Tân kéo lại. Anh muốn làm gì nữa? Giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn. Trần Minh Tân mím chặt môi, trong mắt tích tụ lửa giận. Không biết là có phải do cô bị đập đầu vào góc bàn hay không, lửa giận ở trong lòng cô hoàn toàn đã bùng cháy, sự kiên nhẫn của cô cũng đã biến mất, cô không còn khách khí với Trần Minh Tân nữa. Trần Minh Tân nhẫn nhịn chịu đựng, không biết từ đâu mà lấy ra một giải quấn quanh đầu, như thể là để cầm máu tạm thời. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một hồi, liền bước nhanh đi thay quần áo. Khi Mạc Tây Du đến, đã là một giờ sau. Trong lâu đài Mỏ Quỳnh cũng có một người bác sĩ, chỉ cần 12 phút là bác sĩ đã tới, nhưng Trần Minh Tân lại muốn Mạc Tây Du tới, nên đã để cô chịu đựng thêm một tiếng nữa. Tô Ánh Nguyệt ngây người ngồi chỗ đó để cho Mạc Tây Du băng bó vết thương. Trong lòng cô không có cảm xúc gì khác, vô cùng bình tĩnh. Khi Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Tây Du lau vết thương cho cô, mấy giây sau đột nhiên anh xoay người đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Mạc Tây Du đột nhiên hỏi cô, vết thương của mợ chủ... Là Trần Minh Tân bất cẩn chứ không phải là cố ý, anh ấy còn chưa tới mức cố ý hại tôi đâu. Tô Ánh Nguyệt mặt không chút cảm xúc trả lời. Mạc Tây Du mơ hồ cảm thấy giữa hai người nhất định là có tranh chấp, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau khi băng bó vết thương cho cô, Mạc Tây Du nói, mợ chủ, tình hình hiện tại của cậu ấy không thể mà kích động được, nếu không thì sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi nghe điều này thì Tô Ánh Nguyệt chế nhạo, anh nghĩ bây giờ anh ta còn có cần tôi kích động nữa hay sao? Anh ta có thể coi tôi là một người phụ nữ ong bướm lả lơi, không biết liêm sỉ kia kìa. Tôi nào cần kích anh ta nữa chứ. Những thứ anh ta tưởng tượng thôi cũng đã đủ kích thích người ta rồi. Mạc Tây Du không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại hung hăng như vậy, sững sờ không nói nên lời. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại tiếp tục. Sao? Anh lại muốn tôi chịu đựng nữa à? Tiếp tục làm anh ta hạnh phúc nữa. Các người nghĩ đến cho anh ta. Vậy tại sao lại không nghĩ cho tôi một chút? Anh ta hiểu lầm tôi. Anh ta cố chấp đến mức không nghe lời của người khác. Anh ta lấy điện thoại của tôi, giam cầm tôi, hạn chế tự do của tôi, kiểm soát mọi thứ của tôi. Tôi đã mất đi tự do, bây giờ tôi phải mất đi chính mình nữa hay sao? Cô đã bị kiểm chế rất lâu rồi, dù là Mạc Tây Du hay là anh em Nam Sơn, sự cân nhắc đầu tiên của họ luôn chính là Trần Minh Tân. Mặc dù là Mạc Tây Du vẻ mặt lạnh lùng, tình cảm không để lộ ra bên ngoài, đối với nghề y đều là tâm huyết, nhưng trái tim của anh ta đương nhiên là hướng về phía Trần Minh Tân. Từ sau khi Trần Minh Tân phát tác tác dụng phụ, anh ta chỉ yêu cầu cô dõi theo Trần Minh Tân, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ đến cô. Nam Kha và Nam Sơn biết tình huống của Trần Minh Tân, nhưng họ lại không nói gì, giả câm vờ điếc. Những người xung quanh cũng chỉ nghĩ cho Trần Minh Tân. Mặc dù là bọn họ gọi cô là mợ chủ, nhưng mợ chủ này của cô chỉ là một cái danh hiệu. Người khiến bọn họ nằm dạp xuống đất vẫn sẽ luôn là Trần Minh Tân. Bọn họ là thuộc hạ, đối tác của Trần Minh Tân,

Trần Minh Tân kéo cô qua, cau mày nói. Anh hỏi em là em bị làm sao? Trong giọng nói còn mang theo một chút tức giận. Tuấn Nguyệt mím môi, lại không thoát khỏi anh, chỉ có thể lên tiếng nói. Dậy sớm, bị đau đầu, được chưa? Cô lại thử thêm hai lần, phát hiện vẫn không thể thoát khỏi. Cũng không biết là tại sao người đàn ông này lại thích túm lấy người khác không có buông như vậy cơ chứ. Sức lực quá nhiều, cũng không có chỗ để mà dùng hay sao? Vẻ mặt của Trần Minh Tân u ám, Tô Ánh Nguyệt vừa nghe thấy anh như vậy thì lập tức sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt nói. Chính là vì vết thương có chút đau, trước khi lên xe không cẩn thận chạm vào. Lúc này Trần Minh Tân mới buông tay ra, nâng đầu của cô để mà xem vết thương của cô. Thật ra vết thương ở trên đầu cô phục hồi rất nhanh, không chạm vào sẽ không đau, bình thường cũng không có cảm giác gì, chủ yếu là do vết thương nông. Lại quấn gạc, Trần Minh Tân nhìn cũng không nhìn thấy gì. Đi đến chỗ của Mạc Tây Du, sau khi buông Tô Ánh Nguyệt ra, dặn dò tài xế. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn anh, trong lòng cảm động, thử thăm dò gọi anh, Trần Minh Tân. Trần Minh Tân quay đầu lại nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô nói đi. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận lại hỏi, hình như anh có chút quan tâm đến em. Điều này cô cảm thấy đây không phải là ảo giác của cô. Cho dù là Trần Minh Tân đối xử với cô rất tồi tệ, nhưng chưa từng làm việc gì hại đến cô, hơn nữa cũng coi như là anh rất quan tâm cô. Ồ, em nghĩ như vậy sao? Trần Minh Tân giống như là nghe thấy một chuyện rất thú vị, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự hứng thú nhìn cô. Biểu hiện của anh như vậy khiến cho trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không khỏi sợ hãi. Cô dịch về phía sau không nói gì. Trần Minh Tân nhướng mày, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Anh đối xử với thịt bò cũng rất tốt, quan tâm tất cả những thứ liên quan đến nó, nhưng nếu như không nghe lời hoặc là không ngoan, anh vẫn sẽ tặng nó cho một người khác. Là như vậy? Tô Ánh Nguyệt cau mày, không dám tin là anh sẽ nói ra những cái lời như vậy. Trần Minh Tân liếc nhìn cô và không nói gì nữa. Trong xe rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng kìm nén. Đã rất lâu sau, Tô Ánh Nguyệt mới lên tiếng. Không cần phải đi đến chỗ bác sĩ Mạc đâu, vết thương của em cũng không sao, sắp khỏi rồi. Giọng nói của cô bình tĩnh nhưng nhỏ và khàn. Nhưng Trần Minh Tân giống như là không nghe thấy, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Tô Ánh Nguyệt chỉ có thể nói với tài xế. Chúng ta định đi đâu thì cứ đi thẳng đến đó đi, không cần phải đi đến chỗ bác sĩ Mạc đâu. Lúc này, cuối cùng Trần Minh Tân cũng lên tiếng. Anh chỉ lạnh lùng nói ra hai từ. Không được. Em nói là không cần phải đi đến chỗ bác sĩ Mạc Tây Du. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không vui. Ngay cả bác sĩ Mạc cũng không gọi, mà lại gọi thẳng tên của anh ta. Cô hất cằm lên quay đầu nhìn Trần Minh Tân, trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích. Anh nói phải đi, cô sẽ không đi. Trần Minh Tân thở ơ liếc nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Anh... Tô Ánh Nguyệt muốn nói gì đó, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể hừ một tiếng, sau đó lại quay đầu hướng đi chỗ khác. Cuối cùng tài xế vẫn là lái xe đi đến chỗ Mạc Tây Du. Tô Ánh Nguyệt biết, trứng không chọi lại được với đá, cũng không tức giận với Trần Minh Tân nữa, đi xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Tối hôm qua Mạc Tây Du thức cả một đêm để mà làm thí nghiệm, lúc này vừa mới dậy không lâu, lúc Tô Ánh Nguyệt đi vào, anh ta đang ngậm bánh bao xem dữ liệu phân tích. Bác sĩ Mạc, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng đối diện với anh ta, ngồi xuống, khoanh hai tay, nhìn chằm chằm vào anh ta. Mạc Tây Du đang xem rất say mê, đột nhiên bị cô làm phiền, vẻ mặt không được tốt lắm. Ngẩng đầu lên, phát hiện ra người đến là Tô Ánh Nguyệt, đôi lông mày hơi nhướng lên của anh ta lại bị giãn ra. Mở chủ, sao cô lại đến đây? Anh vừa nói, vừa đứng dậy đi rót nước cho cô. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, bây giờ bác sĩ Mạc còn rót nước cho người khác nữa. Phát hiện này khiến cô cảm thấy rất thú vị. Vì vậy, lúc Mạc Tây Du vừa đưa nước đến mặt cô mỉm cười, híp mắt nhận lấy. Cảm ơn. Tôi không hề muốn qua đây làm phiền anh. Nhưng mà Trần Minh Tân lại cứ bắt tôi phải đi đến đây. Anh cũng biết, bây giờ anh ấy làm cái gì, nói cái gì. Không có ai có thể ngăn cản. Tôi cũng không có cách nào. Anh có thể nhân cơ hội này kiểm tra cho anh ấy một chút không? Cô vừa mới nhắc đến Trần Minh Tân, biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Tây Du lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh đang muốn nói gì đó thì Trần Minh Tân lại đi vào. Mạc Tây Du mặt không biến sắc, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó lại nhìn Trần Minh Tân. Cậu chủ. Trần Minh Tân đi đến gần, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Vết thương của cô ấy bị đau, cậu kiểm tra cho cô ấy một chút đi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy, chỉ đành bất lực nhìn Mạc Tây Du, ngồi kiểu bế quan, Trần Minh Tân thì đứng ở bên cạnh cô, không nhìn vào ánh mắt của cô. Vẻ mặt của Mạc Tây Du rất bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù vết thương của Tô Ánh Nguyệt không sao, nhưng Mạc Tây Du vẫn kiểm tra cho cô một cách cẩn thận. Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh cô một lúc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Anh liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, phát hiện cô đang cúi đầu nghịch ngón tay của mình, lại không hề nhìn anh. Anh có chút bất mãn nhướng mày, sau đó lại quay người đi ra ngoài nhận điện thoại. Mạc Tây Du kiểm tra cho cô xong, vừa giúp cô băng bó vết thương vừa nói, vết thương hồi phục rất tốt. Đúng vậy đó, tôi cũng cảm thấy sắp khỏi rồi, anh ấy cứ khăng khăng muốn qua chỗ anh để mà làm kiểm tra cho tôi, lại làm phiền anh rồi. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo một chút áy náy. Mạc Tây Du đang khử trùng cho Tô Ánh Nguyệt, xem ra lạnh nhạt đến mức từ chối người khác, như một người cách ngàn dặm, đang băng bó, xử lý vết thương cho bệnh nhân. Sức lực được khống chế rất tốt, Tô Ánh Nguyệt không hề cảm thấy gì. Xứng đáng là một bác sĩ được Trần Minh Tân đầu tư một đống tiền cho họ. Quả nhiên là không phải là một bác sĩ bình thường có thể so sánh được. À không có gì, bình thường tôi ngoài làm thí nghiệm ra thì rất ít khi khám bệnh cho người khác, xem như là điều hòa một chút đi. Giọng nói của Mạc Tây Du rất hứng hở, nghe có vẻ như là thật sự như vậy. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, không biết phải nói gì nữa. Lúc này Mạc Tây Du lại nói một câu, cậu chủ rất quan tâm cô. Tô Ánh Nguyệt nghe thế vậy, không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Anh ấy nói anh ấy cũng rất quan tâm thịt bò. Trong đôi mắt chưa bao giờ dao động lại lộ ra một chút kinh ngạc. Nói đến đây, cô lại không kiềm chế được mà nói ra sự khổ tâm của chính mình. Anh ấy đem tôi và thịt bò so sánh với nhau, mấy ngày hôm nay đều như vậy, mỗi ngày một tính. Lúc này Mạc Tây Du đã băng bó xong, động tác giúp cô chỉnh sửa lại băng gạc hơi dừng lại, ra hiệu cho cô ngồi ở bên cạnh. Sau khi Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống, anh ta mới đi đến trước mặt của cô ngồi xuống, ngước mắt lên liếc mắt nhìn về phía cửa. Sau đó thì mới nói, tình hình cụ thể, cô nói đại khái cho tôi nghe xem nào. Tô Ánh Nguyệt thấy vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, trong lòng cũng rất căng thẳng. Trần Minh Tân anh ấy... Mạc Tây Du dùng ánh mắt đừng nóng vội nhìn cô. Cô nói đi. Bây giờ anh ấy rất bình thường, không có một tính cách nhất định, hoàn toàn không thể hình dung được tính cách của anh ấy. Cảm thấy giống như mỗi ngày anh ấy lại trở thành một người khác. Tô Ánh Nguyệt vừa nhớ lại tình huống hai ngày trước, vừa nói với anh ta. Bởi vì Trần Minh Tân đang nghe điện thoại ở bên ngoài, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt cũng rất nhỏ, chỉ có thể nói những chuyện tương đối quan trọng. Mạc Tây Du nghe xong lại trầm tư. Mạc Tây Du vẫn chưa nói được gì thì Trần Minh Tân đã quay lại. Trần Minh Tân đi vào, nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, liền biết được là đã làm kiểm tra xong. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, tiện tay cầm cốc nước đang đặt ở bên cạnh cô lên. Cầm cốc nước mà cô chưa uống hết để uống, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói, vết thương của cô ấy sao rồi? Vẻ mặt của Mạc Tây Du rất nghiêm túc nói, cũng không có vấn đề gì lớn, hồi phục rất tốt, hai ngày nữa là có thể tháo băng gạc được rồi. Vẻ mặt của anh ta rất bình thường, không nhìn ra là có bất cứ chỗ nào là không đúng. Tô Ánh Nguyệt vì lúc nãy nói với Mạc Tây Du về chuyện của anh, nên lúc này sau khi nhìn thấy anh, lại có chút chột dạ. Cô cúi xuống nhìn sàn nhà, nghịch ngón tay của mình và không nói gì. Trần Minh Tân nghe xong lời nói của Mạc Tây Du, kéo cô đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Mạc Tây Du lại lập tức đứng lên, cậu chủ, hình như là lâu rồi không làm kiểm tra cho cậu chủ. Trần Minh Tân nhìn anh ta, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Nếu như tôi nhớ không nhầm, mấy tháng trước cậu mới kiểm tra sức khỏe cho tôi. Mạc Tây Du có chút bối rối, khẽ ho một tiếng. À, nhìn khí sắc của anh cũng không quá tốt, vì vậy tôi muốn làm kiểm tra cho anh một chút, đây cũng là ý của mợ chủ. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Mạc Tây Du nhắc đến mình thì đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra anh ta và Trần Minh Tân đều đang nhìn cô. Lúc này cô có chút phản ứng không kịp gì, mở miệng nhưng mà không biết phải nói gì, lại nghe thấy giọng nói của Mạc Tây Du vang lên. À, là mợ chủ lúc nãy có nói với tôi là gần đây công việc của cậu chủ rất bận rộn, rất lo lắng về tình hình sức khỏe của cậu chủ, cho nên là kêu tôi làm kiểm tra cho anh đó. Khuôn mặt của cô tràn đầy sự mơ hồ nhìn Mạc Tây Du. Cô đâu có nói là Trần Minh Tân gần đây quá bận, quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh ấy chứ. Mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng một trong những mục đích hôm nay cô đến đây chính là kêu Trần Minh Tân kiểm tra. Mặc kệ là Mạc Tây Du nói như thế nào, liền gật đầu nói. À đúng vậy, gần đây công việc của anh quá bận rộn, hay là kiểm tra cơ thể một chút đi, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, cũng không có mất quá nhiều thời gian. Trần Minh Tân khuôn mặt không có chút biểu cảm gì, đứng ở cạnh đó, Tô Ánh Nguyệt và Mạc Tây Du liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau đều thấy sự không chắc chắn. May là cuối cùng Trần Minh Tân vẫn nể mặt, gật đầu đồng ý làm kiểm tra. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Kết quả kiểm tra không thể có ngay lập tức, Trần Minh Tân lại không muốn đợi nên trực tiếp dẫn Tô Ánh Nguyệt rời đi. Sau khi rời khỏi chỗ của Mạc Tây Du, Trần Minh Tân dẫn Tô Ánh Nguyệt đến một nhà hàng.

Người vệ sĩ bị ánh mắt của Trần Minh Tân nhìn đến mức khuôn mặt hiện lên sự căng thẳng, rất nghiêm túc nói câu gì đó, giống như là sợ Tô Ánh Nguyệt nghe thấy. Giọng nói của anh ta không lớn, tốc độ nói cũng rất nhanh. Nếu như mục đích thật sự của anh ta là để cho Tô Ánh Nguyệt nghe thấy, vậy thì anh ta đã thành công rồi. Tô Ánh Nguyệt thật sự là không nghe rõ anh ta nói cái gì, tốc độ nói của anh ta cũng quá nhanh. Trần Minh Tân nghe xong, suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, lên xe. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, không nhúc nhích. Đi, giọng nói vừa rơi xuống, Trần Minh Tân đã buông tay cô ra. Tô Ánh Nguyệt chỉ có thể quay người lại đi về phía bãi đỗ xe. May mà lúc hai người đã đi đến một chỗ rất gần bãi đỗ xe. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy tài xế đang đứng ở trước xe đợi cô. Tô Ánh Nguyệt vừa đi qua, tài xế đã mở cửa xe giúp cô. Cô cúi xuống ngồi vào, quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Trần Minh Tân quay người lại cùng với người vệ sĩ kia rời đi. Cô có chút sững sờ, Trần Minh Tân vẫn luôn nhìn cô đi đến xe, phải lên xe mới quay người rời đi hay sao? Anh không hề quay đầu lại, bóng lưng cao và rộng của anh hiện lên sự kiêu ngạo và khó đến gần, lộ ra sự xa cách và ngông cuồng. Tô Ánh Nguyệt có chút mất tập trung, đến khi tài xế gọi cô một tiếng, mợ chủ. Ồ, cái kia, chúng ta lên xe thôi. Tô Ánh Nguyệt định thần lại, sau đó vội vàng nhìn về phía Trần Minh Tân rời đi, mới cúi người quay xe lại. Sau khi Trần Minh Tân tịch thu điện thoại của Tô Ánh Nguyệt, anh cũng không trả lời lại cô. Cô cũng chưa đi mua cái mới. Lúc này, cô ngồi trong xe, không có chuyện gì để mà làm, cũng không có điện thoại để mà chơi. Tài xế nhìn thấy cái bộ dạng nhàm chán của cô, đưa cho cô hai quyển tạp chí. Nhưng mà, tạp chí ở trong xe của Trần Minh Tân đều là tạp chí tài chính kinh tế. Cô không hiểu hết được, xem một lúc lại cảm thấy không hứng thú. Vô tình quay đầu qua, nhìn qua cửa sổ xe, lại nhìn thấy cách đó không xa, có một người đang đi về phía cô. Là một người phụ nữ nước Di, mặc một chiếc váy màu trắng, thân hình cao gầy, trông bình thường, cô ta vẫn luôn đi về phía Tô Ánh Nguyệt, giống như là cố ý thu hút sự chú ý của cô. Trong ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt hiện lên một chút nghi hoặc, do dự có nên là xuống xe hay không. Những vệ sĩ mà Trần Minh Tân đưa theo đều rất cảnh giác, bọn họ chỉ liếc nhìn về phía người phụ nữ kia, quay đầu nói với Tô Ánh Nguyệt, mợ chủ, chúng tôi mời cô gái kia qua đây, có thể là cô ta có chuyện quan trọng muốn tìm cô. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt rất rõ, mặc dù nói là họ mời, nhưng trên thực tế là chính là bắt người phụ nữ kia qua để mà tra hỏi. Mặc dù là cô không có đồng ý với cách làm này, nhưng đây là cách trực tiếp và có hiệu quả nhất. Hành vi của người phụ nữ kia quả thật là rất khả nghi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, được. Vệ sĩ nhận được sự cho phép của cô, cũng không lề mề. Xuống xe, đi đến dẫn người phụ nữ mặc váy trắng kia qua. Lúc người phụ nữ kia đi đến, vẫn luôn vùng vẫy. Các anh bắt tôi làm gì? Như thế này không lịch sự, tôi có thể kiện các anh. Mợ chủ đã đưa người đến. Vệ sĩ cũng không quan tâm người phụ nữ kia là đang nói cái gì, chỉ đưa người đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Những vệ sĩ kia có thể không kiêng nể gì cả như vậy, nhưng chẳng qua là vì thân phận của Trần Minh Tân. Không ai dám tùy tiện đắc tội với Trần Minh Tân, bọn họ cũng không sợ đắc tội với người khác. Tô Ánh Nguyệt thấy bọn họ một trái một phải giữ người phụ nữ mặc váy trắng kia, cũng cảm thấy hình như là không được dễ nhìn cho lắm. Ngộ nhớ người ta chỉ nhìn qua đây nhiều hơn, không hề có ác ý gì khác thì sao? Nghĩ như vậy, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Các anh buông cô ấy ra trước đi. Người phụ nữ kia vừa được buông ra, liền mỉm cười với Tô Ánh Nguyệt ở trước mặt nói. Vị mợ chủ này đúng là một người tốt. Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi trong xe, hạ cửa sổ xe xuống. Cô có thể nhìn rõ cảnh tượng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cô. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị ngăn cách với cô bởi một cửa xe. Cho dù là người phụ nữ này có hành động gây rối gì, Tô Ánh Nguyệt cũng đang có lợi thế tuyệt đối. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận đánh giá người phụ nữ này, từ nhãn hiệu quần áo ở trên người cô ta, đến các phụ kiện nhỏ, châm cài, cặp tóc ở trên người. Kết luận sơ bộ, người phụ nữ này chỉ là một người có xuất thân bình thường. Cô quen tôi sao? Tô Ánh Nguyệt không hỏi thẳng người phụ nữ này tại sao lại cứ nhìn cô như vậy mà lựa chọn điều hòa hỏi. Người phụ nữ kia nghe thấy vậy, thì trên mặt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, giống như là không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại hỏi cô ta như vậy. Mợ chủ, cô có ấn tượng tốt với tôi sao? Trong bữa tiệc lần trước, tôi may mắn được tham gia một lần, có nhìn thấy cô, tôi biết là cô là mợ chủ của ông Trần. Cô thật sự là rất xinh đẹp. Người phụ nữ kia càng nói càng kích động, vừa nói vừa đưa tay, sờ vào cửa xe, giống như là động tác theo bản năng sau khi quá kích động, vốn bắt tay với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, ngả người ra phía sau, không cho người phụ nữ kia chạm vào người mình. Nhưng cô lại nhìn thấy Lúc người phụ nữ kia thu tay lại, có một cục giấy nhỏ từ trong lòng bàn tay của cô ta rơi xuống xe. Tô Ánh Nguyệt nhìn cục giấy kia, lại ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kia, do dự không nhúc nhích. Hành động lúc nãy của người phụ nữ kia có chút đột ngột đối với vệ sĩ, bọn họ lập tức kéo cô ta ra xa. Sau khi để cho cô ta cách cửa sổ xe một khoảng nhất định, giữ chặt không buông ra. Trong ánh mắt của người phụ nữ kia lóe lên một tia sáng, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ như trước. À, thành thật mà nói, tôi chỉ tò mò phu nhân của một người như ông Trần có dáng vẻ như thế nào thôi. Vì hiếu kỳ nên nhìn nhiều hơn một chút, tôi không có ác ý. Phiền các anh thả tôi ra được không? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 76 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.